Trời ơi, nhanh nhanh Liên Quang ơi. Thì phải từ từ chứ út, sách đùm đề vậy sao nhanh được. Em kêu em sách phụ cho mà không chịu, bày đặt ga lăng không à. Thì về quê em mà phải vậy chứ sao. Mà làm gì em nôn dữ vậy. Thì tí với má đang đợi mình ở nhà kìa. Vậy đi nhanh nhanh đi. Ủa mà út, ở dưới quê em có gì nữa không? Thì đi rồi anh sẽ biết à. Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngang nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đê đồng sương ướt mướt, trời xanh nhờn nhờ chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai chang qua. Tiếng ca đầm tình, tiếng ca chiều mến đầm tình quê hương. Mời anh đến thăm quê em ruộng lúa chín thơm ruộng ràng. Tiếng hò hò lớp ngày vui gặt hái sơn giang. Đẹp áo bà ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh. Cắt nhanh lúa thơm ngã thương hai mùa. Ơi hò ơi, hò ơi, ơi hò ơi. Vui là vui, bước em triếu nắng đường quê. Nhịp nhàng khoang hò khoang khoang, gánh lúa nhanh về làng. Những đêm trời sáng nhịp chai khúa giang. Nhịp nhàng khoang hò khoang khoang, gánh lúa nhanh về làng. Những đêm trời sáng nhịp chai khúa giang. Chà, công nhận quê em đẹp thiệt ha. Thì em đã nói rồi mà. Nhưng mà quê của anh cũng đẹp lắm, không có thua gì quê em đâu á ha. Em không có tin đâu á. Chưa. Vậy giờ làm gì em mới chịu tin? Thì dắt em về quê đi. Thì đi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp câu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tòa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều. Mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền chao nghiêng. Theo nhịp chèo bơi ai ngỡ ngơ câu hò. Hò về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng. bóng quê nhà. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, làng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng yêu mấy nhịp cầu tre lặng nghe, ai ca trong nắng chiều vàng hoe. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết đau nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em thôn bên này. Cười áo cho nhau thế nhá, mẹ hỏi qua cầu thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhớ ai đem tình gieo trải khắp miền. Lòng cầu như đôi như cánh chim miền. Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhịp cầu duyên. Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới, run run môi cười như tôi còn đuôi mưa. Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang. Khoan thử khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vương cả liếm dưa. Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín thu mồ hôi. Bao ý chỉ tới mùa đơm bông, cười ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi với khi trăng nhà lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng trẻ buông lơi. Hàng dừa cao nhìn mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa như ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền thiếu long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê.

lại thấy say quê, dân vui đón mùa về trao hương nguyện. Em ơi, sớm hôm có nàng dơ được mùa no ấm. Anh ơi, nắng mưa có chàng đông ruộng mình mới thơm vàng. Quê hương ơi, chúng ta sẽ làm trọn cuộc đời tươi sáng, góp đôi mái nghèo làm đường tình xóm làng, để năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng. Thiếu tình quê, lòng hăng mơ sống cùng trắng gió hiền. Đây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa em đến. Thay lời một lá thư duyên, câu hò lại ấm vui thêm. Nhọc nhằn lại thấy say quê, dân vui đón mùa về trao. Đêm hôm nay ánh trăng thắm màu càng đẹp người vai xanh. Trăng thanh ơi, chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình. Yêu thương nhau góp tay giã đều đều gạo mình mau trắng. Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành. Yêu thương nhau góp tay giã đều đều gạo mình máu trắng. Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành. Thank you.

lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè. Mùa nước lên đinh điện trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm hương vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Hãy đóng cho thân trang chén tình đậm đà mến thương. Xanh xanh xanh xanh cánh đồng quê một màu xanh tốt lành. Vui vui vui vui ta cùng nhau hân hoan câu ca vui. Hãy nhớ đến quê hương nơi này, hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây. Và sẽ thấy trong lòng mây một tình yêu quê hương. Năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần, lòng buông dời dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thố còn nằm nôi. Cây me che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau. Dư âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau. Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè. Mùa nước lên đinh điền trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi níu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau. Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm hương vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang chén tình đậm đà mến thương. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang chén tình đậm đà mến thương. Cô Thắm, con bác Năm ở xa mời về. Dáng người xinh sao xinh quá, trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắm miệng. Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da phấn, đôi mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình. Tay vừa xoay chân dài tay, nhìn cô tha thương như liễu muôn mảnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô Thắm, trong dáng hoa gấm hoa tràn đài. Thế mà hôm nay cô Thắm không khác gì các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời, bao người thương bao chàng mê. Làng trên xóm dưới non nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Cô Thắm con bác năm ở xa mời về, dáng người xinh sao xinh quá, trông ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nháy tiền, mới ngày nào tung tăng khắm miền, mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa da phấn đôi mắt đa tình, mày cong môi thắm nhung gắm quanh mình, tay vua xoay chân dài tay. Nhìn cô tha thương như liễu muôn mạnh, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhà mình. Ô kìa ai như cô Thắm, trong dáng hoa gắm hoa tràn đài, thế mà hôm nay cô Thắm không khác gì các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà, cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời, bao người thương bao chàng mê. Làng trên xóm dưới non nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Thì ra cô Thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời, bao người thương bao chàng mê. Làng trên xóm dưới non nước xa gần, bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có dâu là nàng. Duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mai, nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co ngõ hoa nối dài. Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau, có tằm nến thương dâu, có chầu vấn vương câu và đào tơ thơm ngát ngát hương chim ban. Về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lu, nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thăm hoa bồn. Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ, có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong. Anh trăng ngà hồi mùa lên tiếng ca cướp tay cần la. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chúng em vui dương ba. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau.

trở về lại quê. Xa cách lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ, áo trắng bây giờ còn thẹn thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc que, em gái quê sớm chưa trên đồng, non lá nghiêng nghiêng quay sao thấy được mặt nàng đây. Sông nước khua chèo xuống miền Tây mênh mông làng nước, con gái đưa đò đẹp rạng người chiếc áo ba ba. Cầu tre lắc lẻo khó đi, em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lục bình trôi đến nơi phương trời, về miền Tây đợi chờ anh. Thuyền tình quay về bến sông, mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tình tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương. Đang buồn cũng đều quán thương, bên cầu tre lắc léo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê hương. Em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê hương. Say theo tiếng chảy đêm chảy vai gạo tươi tươi như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò hò hò anh em già trắng côi này, hò hò hò duyên ta mà vì đặng sông dài lòng là thương lòng. Một câu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng trời. Đêm trời vai gạo tươi tươi như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò hò hò em ơi gạo trắng như ngà, hò hò hò đuổi dân diệt giặc, hò hò hò được nhà vinh là quá vinh. Ai xa sông ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thanh thang. Chân băng ngang vào nơi đây chấp mối duyên lỡ làng. Trong đêm thanh trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm tràn. Trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày, đêm cháy vai gạo quê tươi như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò hò hò em ơi, gạo trắng như ngà. Hò hò hò đuổi dân diệt giặc. Hò hò hò nước nhà vinh là qua. Một câu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài. Cái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm cháy vai gạo tươi tươi như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò hò hò em ơi, gạo trắng như ngà. Hò hò hò đuổi dân diệt giặc. Hò hò hò nước nhà vinh là qua. Trong đêm thanh trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm tràn tà. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm tràn. Dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng, từ đông xưa mẹ muôn đời. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Sống mượt mà mỗi em dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre, hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn áo đêm khuya lập lòe. Lòng thương dù kể hát tình như tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đơm bông, gái bên trai tình quê thắm nồng, điều dân ca ngọt ngào. Sao đường dòng cô ca máu cuối nèo, đôi lời gửi lại chúc tình. Phù sa ơi, ngây ngất bước chân tôi gì không nỡ, ơ cũng chẳng đành thương miền đất ngọt an lành. Mời bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, các nhanh nô thơm nhát hương hai mùa. Quan họ người ơi, mỗi tơ hồng. Tơ hồng, tơ hồng, quan họ người ơi. Tơ hồng, ngỡ ngỡ. Tơ hồng, tơ hồng, quan họ người ơi. Tơ hồng, ngỡ ngỡ. Anh Sang ơi. Ơi. Trời ơi, anh đi lẹ lẹ giùm em cái. Đi gì mà lâu dữ vậy nè. Trời, từ từ đi em. Từ từ chứ. Đường quê nhà em toàn lỗ gà ổ vịt không. Làm sao mà đi nhanh cho được. Cái anh này, thương người ta thì phải chịu chứ, cằn nhằn hoài à. Thì thương em, anh mới theo em về quê nè. Ý, em ơi. Gì vậy anh? Ở quê em có cái con gì nó đang thui kìa em. Đâu, con gì đâu? Đó, đó. Trời ơi, con trâu chứ con gì. Hả, con trâu hả? Về quê em dẫu xa nhưng mà vui ghê. Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Về quê em nhớ ôi sao mà vui thế. Vượt pha qua sông trái tim rộn ràng khói chê. Vườn nhà em trái cây thơm ngọt sung xuê. Bóng cây dừa xanh mát che con đường ta về. Nhìn dòng sông nước chân cao tràn mập mè. Lòng vui lâng lâng biết bao thâm tình chốn quê. Cầu tre lắc léo đông đưa mình đi trong nắng ban trưa. Thấy trong lòng ôi biết bao niềm vui dâng tràn dạt dào. Vì thăm cô sáu cô ba, bà từ chú tám anh năm. Mừng vui chan chứa nói sao cho càng tình thương sớm lan. Mình cùng đi ngắm xem cánh đồng lúa chín rước lên bên đình. Mình cùng đi dưới trăng trên xuồng ba la. Dần trên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Kìa trên đê phấn phơ bao tà áo cưới. Ngắm xem nàng dâu áo qua e thẹn mỉm cười nè. Lòng vui theo nỗi vui hò hàng trai gái. Mà người cô dâu đó không ai ngoài chính em. Anh xuống đây bắt ốc với em nè. Thôi em ơi, anh không xuống đâu. Anh nghe người ta nói ở dưới quê á, đĩa không à. Làm gì có đĩa, anh xuống đây đi. Ờ, vậy hả, để anh xuống ha. Trời ơi, con đĩa. Đâu đâu, con đĩa đâu. Nè, nè. Trời ơi, cục sình mà. Vậy mà anh tưởng. Vậy chứ anh tưởng gì. Tử con đĩa với con gì. Anh này cười gian quá. Về quê em dẫu xa nhưng mà vui ghê. Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về. Về quê em nhớ ôi sao mà vui thế. Vượt pha qua sông trái tim rộn ràng khói chê. Vườn nhà em trái cây thơm ngọt sum suê. Bóng cây dừa xanh mát che con đường ta về nè. Nhìn dòng sông nước chân cao tràn mập mè. Lòng vui lâng lâng biết bao thâm tình chốn quê. Cầu tre lắc léo đông đưa mình đi trong nắng ban trưa. Thấy trong lòng ôi biết bao niềm vui dâng tràn dạt dào. Về thăm cô sáu cô ba, bà từ chú tám anh năm. Mừng vui chan chứa nói sao cho càng tình thương sớm lan. Mình cùng đi ngắm xem cánh đồng lúa chín rước lê kỳ yên trong gian xa rền bên đình. Mình cùng đi dưới trăng trên xuồng ba la. Dần trên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Kìa trên đê phấn phơ bao tà áo cưới. Ngắm xem nàng dâu áo qua e thẹn mỉm cười. Lòng vui theo nỗi vui hò hàng trai gái. Mà người cô dâu đó không ai ngoài chính em. Lòng vui theo nỗi vui hò hàng trai gái. Mà ngựa cô dâu đó không ai ngoài chính em. Mắc cỡ quá à, cái anh này. Em chờ anh với.